Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Bát phương cường giả tụ đế đô. Lâu thuyền phía trên, Tề Vân sau khi phân phó xong, mày nhăn lại, lại cảm thấy có chút không ổn. Tiếp tục phân phó nói: Môn tuyệt học này sau này không được tại chỗ sáng sử dụng. Một khi sử xuất, phải tất yếu cam đoan diệt khẩu, đốt thi không để lại dấu vết, một điểm dấu vết để lại đều không thể lưu. Hắn đây là lo lắng có người sẽ đem bọn hắn cùng địa phủ bên kia liên tưởng. Mình phá quân tinh quân phân thân cùng vũ khúc tinh quân phân thân. Sau này hành tẩu thiên hạ cũng đều muốn thi triển môn tuyệt học này. Một khi bị người phát hiện phá quân tinh quân, vũ khúc tinh quân sẽ tuyệt học. Những người này cũng đều sẽ. Vậy sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Huyết bào lão tổ bọn người nháy mắt hiểu được. Trùng ma cười nói: Công tử yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Sát nhân chi về sau, tùy hiện dùng một chút độc phấn liền có thể đem đối phương thi cốt triệt để hóa thành nước đặc. Cho dù ai cũng không tra được. Không sai, cái này đồ linh ma công cùng ta bạch cốt nhất hệ công pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Coi như thi triển, người khác cũng chỉ tưởng rằng bạch cốt năng lực giả. Bạch cốt ma quân cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Tóm lại cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Quần ma nhao nhao xác nhận. Bọn hắn lâu thuyền tiếp tục hành xử, rốt cục tại phía trước bắt đầu cập bờ. Một chỗ to lớn bến tàu, lâu thuyền san sát, từng mặt đại kỳ bay múa. Đến từ thiên hạ các nơi cường giả tất cả đều hội tụ đến nơi này. Cường giả khí tức phân loạn, một cỗ trước nay chưa từng có to lớn bàng bạc, từ phía trước cổ thành mãnh liệt mà tới, một đám ma đầu đều là giật mình nhìn về phía trước mắt to lớn cổ thành. Đi thôi, vào thành, Tề Vân bình tĩnh nói, một đám ma đầu nhao nhao đi theo, cái khác phương hướng, cường giả khắp nơi cũng nhao nhao lên bờ. A, đây không phải thông thiên giáo chủ sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, giáo chủ cũng là bị thánh chỉ truyền đến. Bỗng nhiên, một đạo một chút bối rối âm truyền đến. Tề Vân nhíu mày, ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách đó không xa ba tên người mặc áo bào xám bóng người. Một mặt mỉm cười, hướng về nơi này đi tới. Người cầm đầu gầy gò cao cao, giống như là một cái gầy cây gậy trúc, cái cằm hai phiết sợi râu, cho người ta một loại dị thường tinh minh cảm giác. Luyện Thi Tông tông chủ. Tề Vân ánh mắt nhất động, nhận ra người này, vô luận tại Vẫn Thần vực thần linh đạo trường, vẫn là tại Thương Quốc Thiên Chi Phong, cái này Luyện Thi Tông đều từng xuất hiện qua. Mình cùng đối phương cũng từng có vài lần duyên phận, nghĩ không ra tại nơi này thế mà cũng gặp đến. Tề Vân lộ ra mỉm cười, nói, các hạ chẳng lẽ cũng là... Không sai, tại hạ cũng tiếp đến thánh chỉ. Cái này Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc cười nói, cùng đi đi. Tề Vân bình thản nói, giáo chủ mời. Phạm Mộc mỉm cười, hai người hướng về phía trước cự thành bước đi. Rộng lớn cổ lão tường thành, vô biên to lớn, cao có cao mấy ngàn trượng, bề ngoài xem ra, giống như là một mảnh viễn cổ thần nhạc đứng thẳng đứng ở đây. Một cỗ mênh mông khí tức kinh khủng, từ mảnh này cự thành trên không hướng về phía dưới nghiền ép mà đến. Để người tùy tâm cảm giác được tự thân nhỏ bé, giờ khắc này, mặc kệ là huyết bào lão tổ, vẫn là mười diệu tinh quân, hoặc là Vẫn Thần vực tứ ma, tất cả đều có một loại tâm thần động cho cảm giác. Đối mặt cỗ này cổ lão cự thành, tựa hồ mỗi người đều hóa thân thành sâu kiến. Giáo chủ, lần này liên quan tới vào kinh sự tình, không biết ngươi nhưng từng nghe nói qua một chút tin tức ngầm. Bỗng nhiên, Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc ngưng trọng nói nhỏ. Cái gì tin tức ngầm? Tề Vân hỏi. Phạm Mộc ánh mắt nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ, đế đô bên trong nửa tháng bên trong, đã liên tiếp chết 7 vị triều đình đại quan, tất cả đều là thiên cấp cường giả. Chết thời điểm, khóe miệng mỉm cười, đục trên thân hạ không có một tia thương thế, cực kỳ cổ quái, ngay cả thái tử cũng không tra được. Lần này triệu tập quần hùng vào kinh thành, chính là nghĩ điều chênh lệch việc này. Tề Vân ánh mắt lóe lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Phạm Mộc. Hắn là từ tứ hoàng tử nơi đó giải việc này, không nghĩ tới cái này Phạm Mộc cũng biết. Phạm huynh là từ đâu nghe được? Tề Vân hỏi. Tới thời điểm ta liên lạc qua Dạ Du cung, tốn hao giá cao từ bọn hắn nơi đó mua được, mà lại căn cứ bọn hắn bói toán, lần này vào kinh thành người chỉ sợ đều sẽ có vận rủi quấn thân. Phạm Mộc nhỏ giọng truyền âm. Vận rủi quấn thân? Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị sắc, nhìn xem Phạm Mộc, bỗng nhiên cười nói, nếu là vận rủi quấn thân, kia vì sao Phạm huynh sẽ còn tới? Dạ Du cung quẻ tượng lập lờ nước đôi, một phương mặt nói có vận rủi quấn thân, khác một phương mặt cũng hiển lộ ra tiền đồ rộng lớn, cơ duyên vô tận. Nói cách khác, lần này đế đô chuyến đi, nếu là thao tác thỏa đáng, liền có thể nhảy lên thành long, hóa thân thành người trên người. Nhưng nếu thao tác không thích đáng, kia mới có thể vận rủi quấn thân. Phạm Mộc nói, thật sao? Tề Vân ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, đã dạng này, vì sao Phạm huynh muốn đem chuyện này nói cho ta? Phạm Mộc nhỏ giọng nói, giáo chủ, xin thứ cho ta miệng thẳng tâm nhanh, lui tới người, chỉ có hai chúng ta nhà là nhà giàu mới nổi, không có bất luận cái gì nội tình, cái khác tới đều là mấy ngàn năm nội tình nhất lưu thế lực. Chúng ta đến nơi này, rất có thể sẽ bị người khác tính toán, cho nên, tại hạ và giáo chủ nói lời này chính là nghĩ có thể cùng giáo chủ liên thủ. Vạn nhất trong thành gặp đến một chút đột phát tình huống, còn xin hộ bang hỗ trợ, không cần bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn luyện thi tông là nhất gần trăm năm mới đột nhiên quật khởi, một mực tại đại lục Tây Bộ hoạt động, cũng coi như rất có uy danh. Nhưng Tây Bộ đại lục luôn luôn bần hàn, vì mọi người chỗ xem thường, cho nên đối với luyện thi tông quật khởi, luôn luôn không người để ý tới. Lần này bọn hắn thế mà cũng tiếp đến thánh chỉ, cái này tại Phạm Mộc xem ra là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá tại cẩn thận xin chỉ thị nhà mình lão tổ cùng liên hệ Dạ Du cung về sau, hắn vẫn là quyết định đến đây. Dù sao vào kinh thành làm quan, đây là ánh sáng tổ diệu tổ, khoe khoang cửa nhà đại sự, hơn nữa còn có thể thừa cơ hấp thu hoàng thành khí vận, nhất cử đột phá thiên cấp hậu kỳ cảnh giới, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Tề Vân mỉm cười, hiểu được, cười nói, liên thủ tự nhiên có thể, bất quá ta thông thiên giáo cửu nhân tương đối nhiều, liền sợ liên lụy Phạm huynh. Phạm Mộc sắc mặt khẽ giật mình, nói, cửu nhân, này cũng không có gì, ta luyện thi tông cũng có một chút cửu nhân đến đây. Lần này vào kinh thế lực, hết thảy có 36 đại phái, 24 thế gia, cùng chúng ta vì thù cũng chừng 3-4 cái. 36 đại phái, 24 thế gia. Tề Vân lặp lại một câu, nghĩ không ra tới thế lực nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên cười nói, đã Phạm huynh không ngại, kia dĩ nhiên tốt nhất. Phạm huynh mời, giáo chủ mời. Phạm Mộc cười nói, hai người cười ha ha một tiếng, hướng về cửa thành đi đến. Cổ lão cửa thành rộng lớn mênh mông, bên trong mây mù lượn lờ, khí tức mênh mông, coi là thật giống như là một chỗ tiểu thần giới đồng dạng. Vừa mới qua cửa thành, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm tinh khí. Tề Vân ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, âm thầm nghiêm nghị. Cái này vô thượng cổ triều hoàng đô so lúc trước Tần Quốc còn muốn xâm nghiêm vô số lần. Lúc trước Tần Quốc quốc đô đã không có bất luận cái gì người thường cư ngụ. mà nơi này đừng nói người thường, liền xem như bình thường người trong tu hành cũng không có một cái. Trên đường phố không có bất kỳ tửu lâu, khách sạn, tác phường loại hình, cái này giống như là một cái to lớn tông môn tổng bộ. Có chỉ là quan viên, binh sĩ trụ sở, tiến vào nơi này, tựa như là đi vào một cái siêu cấp đại tông môn đồng dạng. Nhưng lại so siêu cấp đại tông môn nhiều hơn một cỗ bàng bạc uy nghiêm và khí thế. Không trung bên trong, long khí cùng khí vận vừa đi vừa về xen lẫn, trùng trùng điệp điệp, hình thành một cỗ vô hình nặng nề bình chướng, che lại toàn bộ hoàng thành. Loại này long khí cùng khí vận, người bình thường căn bản nhìn không thấy, nhưng ở Tề Vân thần thức phía dưới, lại có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Huyết Bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, tiến nơi đây về sau, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Công tử, ta tu vi bị áp phế. Huyết Bào lão tổ nói nhỏ, chúng ta cũng thế, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma nói nhỏ. Tề Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua bên người Phạm Mộc. Phạm Mộc cười nói, các vị đừng hoảng. Đây chỉ là hiện tượng bình thường, chỉ có trên thân đeo hoàng thành quan ấn cùng lệnh bài người tiến cái này hoàng thành mới sẽ không nhận áp chế, những người khác tới, toàn diện đều muốn bị áp chế tu vi. Tề Vân hiểu được, cảm thụ một chút Phạm Mộc bên người hai người, nhẹ nhàng gật đầu, cái này Phạm Mộc sau lưng hai người, cũng tất cả đều bị áp chế tu vi. Thể nội không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Lúc này, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đám hoạn quan, đang phụ trách dẫn độ mọi người. Tất cả vào thành cường giả, đều tại bị đám kia hoạn quan dẫn hướng nơi xa. Rất nhanh, Tề Vân bọn hắn nơi này cũng đi tới một đám hoạn quan. Mấy vị cũng là phụng chiếu vào thành. Có thể hay không đem lệnh bài lấy ra xem xét, một cái môi hồng răng trắng tiểu thái giám cười nói. Tề Vân sắc mặt bình thản, từ trong ngực đem kia mặt trấn nam hầu lệnh bài lấy ra ngoài. Phạm Mộc cũng là cười tủm tỉm từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài. Ra hiệu một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía Tề Vân lệnh bài, con mắt có chút lóe lên, nói, trấn nam hầu. Nghĩ không ra giáo chủ chức quan phong như thế chí cao. Tại hạ chỉ là một cái Tây Bắc bá, sao giáo chủ ngược lại là chênh lệch một cái cấp bậc. Hoàng triều tước vị từ trước đến nay từ công hầu bá tử nam ngũ đẳng tước vị kết luận. Tề Vân được phong làm hầu tước, rõ ràng so với hắn bá tước cao hơn ra rất nhiều. Nguyên lai là trấn nam hầu, Tây Bắc bá hai vị tước gia. Hai vị tước gia mời cùng nhà ta tới đi. Tiểu thái giám nhìn thoáng qua, khom người cười nói, hắn dẫn Tề Vân bọn người, hướng về nơi xa đi đến. Khắp nơi xương trắng mông lung, tinh khí mờ mịt, không trung bên trong long khí bốn phía bay múa, vô thành vô tức hướng về trong thân thể thẩm thấu, khiến cho Tề Vân bọn người tất cả đều có một loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Một đường đi qua, xuyên qua trùng điệp cung điện, rốt cục đi vào một chỗ to lớn lòng núi bên trong. Lòng núi bên trong, khảm đầy cực đại minh châu, u quang lập lòe, sớm đã tới không ít cường giả. Tất cả đều là thụ chiếu vào kinh thành người. Những người này giờ phút này từng cái ngồi ngay ngắn ở từng trương trên ghế. Lẳng lặng chờ đợi, cũng không biết chờ đợi bao lâu. Kia tiểu thái giám đem Tề Vân bọn người dẫn tới nơi đây về sau. Mỉm cười nói, hai vị tước gia còn xin tại nơi này chờ đợi một lát. Hắn khom người lui ra. Huyết Bào lão tổ, mười diệu tinh quân bọn người nhao nhao nghi hoặc hướng về toàn bộ lòng núi nhìn lại. Cái này hoàng thành bố trí coi là thật huyền diệu khó lường. To lớn cổ thành nội bộ. Nghiễm nhiên như là một cái tiểu thế giới, trừ liên miên cung khuyết, thế mà còn có rất nhiều rộng lớn cự sơn. Giờ phút này, lòng núi này chính là tại một chỗ cự sơn bên trong. Tề Vân yên lặng cảm thụ được nơi này tinh khí, âm thầm gật đầu, cái này hoàng thành bên trong, không chỉ có long khí, khí vận hội tụ, ngay cả thiên địa tinh khí cũng nồng đậm dọa người. Thần đều, cái này không hổ là một chỗ thần đều. Hắn ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, chú ý tới lòng núi này bên trong xuất hiện mấy vị người quen biết ảnh. Hắc Thiên Tôn Giả, Minh Tổ, Hồng Liên Thánh Tăng, Thương Long Đạo Nhân, bọn này lão quái vật thế mà cũng bị triệu đến đây. Trừ cái đó ra, còn có Minh Điện Vô Hồn Tôn Giả, Thần Đình Diệp Tuần Thiên, Thần Nữ, Áo Hoáng Anh Tuấn Nam Tử. Thậm chí, còn có vị kia đã từng cùng hắn giao thủ qua một lần Thiên Quỷ Môn Phó Môn Chủ Quỷ Vương. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, người tới cũng không chỉ 36 đại phái, 24 thế gia, còn có rất nhiều lão quái vật. Lần này hoàn thành chuyến đi, so với lần trước Thiên Chi Phong Hội Minh còn muốn hỗn loạn rất nhiều. Tề Vân trong lòng có chút kinh dị, kinh lịch Chu Ma Lệnh sự tình, bọn này lão quái vật không có trốn, vẫn là nói đã cam chịu. Nghĩ đến hoàng thành muốn chạm tìm vận may, hắn ánh mắt đảo qua, rất nhanh lại phát hiện không ít chưa từng thấy qua gương mặt. Khí tức thâm thúy, không nhúc nhích, quanh thân không gian tại suy suy rung động, lẳng lặng ăn mòn, không hề nghi ngờ, những này cũng đều là lão quái vật cấp bậc, không thể so Minh Tổ yếu nhược. Phạm Mộc ánh mắt đảo qua, rất nhanh lộ ra vẻ kiêng dè. Tại Tề Vân bên tai nói nhỏ, giáo chủ, lần này tới người thật giống như so với lần trước hội minh còn nhiều hơn. Còn muốn đáng sợ, lần trước hội minh còn có rất nhiều hai tam lưu thế lực trình diện, nhưng bây giờ không có một cái nhị tam lưu thế lực. Chạy đến ở đây tất cả đều là chân chính nhất lưu thế lực lớn. Một khi nếu là xuất hiện biến cố, kia coi là thật sẽ khó có thể tưởng tượng. Tề Vân rất nhanh chú ý đến Tần Quốc chi chủ tồn tại. Vị này Tần Quốc chi chủ lúc trước bị hủy diệt căn cơ, tổn thất nặng nề, vẫn nghĩ truy tra Thiên Đình tung tích, nhưng về sau một mực truy tra không có kết quả, dần dần tiêu trầm xuống dưới, nghĩ không ra lúc này thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn không xa, còn có một vị Tề Vân trước đó tại Dạ Du Cung tổng bộ thấy qua người. Vị kia thần bí Thái Cổ Ngọc Bích chi chủ, Ma Sát, tại Ma Sát không xa, lại có một vị gánh vác trường đao, cực kỳ khôi ngô bóng người, khí tức âm lãnh, như là một thanh chưa ra khỏi vỏ lạnh đao. Tề Vân rất nhanh cũng nhận ra hắn. Người này lúc trước cũng tại Dạ Du Cung xuất hiện qua. Lúc trước Dạ Du Cung muốn để mọi người lấy Vô Ưu Thảo tin tức hối đoái Thái Cổ Ngọc Bích. Chính là người này cái thứ nhất mở miệng, nói hắn trong tay có Vô Ưu Thảo. Hắn không chỉ có từ Dạ Du Cung còn sống ra, thế mà cũng bị chiêu vào hoàng thành. Người kia là ai? Là thân phận gì? Tề Vân trong lòng phun trào. Nói tóm lại, lần này đến cường giả quá mức đông đảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.